Chương 1586, Thanh Quận Vương gặp nạn. Trả nợ 3. Mà lại, các nàng mấy người đều vô cùng ngay thẳng, thoát tục, đi cùng với bọn họ, không có áp lực chút nào, trôi qua phi thường nhẹ nhõm. Bởi vậy, Trần Phong liền thường thường luôn luôn tới, QNZ đã sớm cùng bọn hắn làm quen, thậm chí liền ngay cả cái kia lao thất, nhìn một bộ đối Trần Phong ghét bỏ dáng vẻ, kỳ thực mỗi lần đều rất ngóng trông Trần Phong tới. Nhân vi Trần Phong cuối cùng sẽ cho nàng mang đến ăn ngon, gia hỏa này thật là một cái mười phần ăn hàng. Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, cái này lâu ngoại lâu mỹ thực chính là đại tần thứ nhất, đáng tiếc à, về sau ta rất ít có thế cho các ngươi mang đến. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài no y hắn biết nói, mấy người kia rất ít rời đi đúc kiếm hồng lô, Trần Phong không hỏi qua nguyên nhân, nhưng bọn hắn chỗ có ăn mặc chi phí, đều là bên ngoài người đưa vào. Mà bọn hắn tựa hồ cu nở dê không giảng cứu cái này. Tuân Tranh sững sờ, hỏi, thế nào, ngươi muốn rời khỏi đế đô? Trần Phong điểm điểm đầu, nói ra, hẳn là cũng liền cái này hai ngày, liền sẽ rời đi Vũ Dương Thành, tiến đến phía đông chiến Long Thành, ta đất phong. Tuân Tranh nói, cũng tốt, nào có không tiêu tan buổi tiệc? Trần Phong cười nói, chủng loại ta từ đất phong trở về, tất nhiên tới thăm đám các người. Mấy người như thường ngày đàm tiếu tán gẫu, nhưng bầu không khí lại là có chút nặng nề, nhất là lao thất, khi nàng nghe nói Trần Phong muốn đi, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sụ xuống, ngốc ngồi ở chỗ đó, thần sắc đều ngưng trệ, ánh mắt cúi thấp xuống. Nàng lúc đầu miệng bên trong còn chất đầy đồ vật, bẹp bẹp tại cái kia nhai lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn một trống, hiện tại cu nở dê không nhúc nhích, cả người nhìn qua rất là xa xút. Trần Phong muốn cáo từ, hắn lúc trước khi ra cửa, lao thất bỗng nhiên nhảy vọt tới, nhìn lấy hắn, thấp giọng hỏi nói, Trần Phong, ngươi chừng nào thì có thế lại đến á? Trần Phong khẽ giật mình, không nghĩ tới lao thất như thế quải niệm hắn. Hắn mỉm cười nói, yên tâm đi, nhiều nhất 2 tháng, ta tất nhiên sẽ tới một chuyến. Nghe được Trần Phong nói thế nào, lao thất cả người như là vân thu vũ tễ, gặp lại giống như cầu vồng, lập tức liền trở nên có tức giận. Nàng giơ lên cằm nhỏ, nhìn lấy Trần Phong, nói ra, tốt, ngươi nhất định phải tuân thủ lời hứa. 2 tháng về sau nhất định phải tới Trần Phong về đầu, nhìn lấy tại cửa ra vào đưa tiễn 4 người, bật cười lớn, các vị, xin dừng bước. Dứt lời, tiêu nhiên mà đi. Thẳng đến hắn thân ảnh biến mất, 4 người vừa rồi thở dài rời đi. Trần Phong trong lòng, thất vọng mất mát, hắn bằng hữu bạn rất ít, mà tuân huống bọn hắn, tính là một cái trong số đó. Rời đi nơi này, trở lại Long Thần Phủ trên đường, Trần Phong một mực đang trầm tư. Nhanh đi đất phong sự tình là hắn mới định xuống, Trần Phong từ Tam Công Chúa nơi đó lấy được manh mối, cái kia cái gọi là cự đại thượng cổ đại năng phân mộ, Trần Phong tính toán, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là âm dương đại đế phân mộ. Mà Trần Phong còn nhớ rõ cái này phân mộ lối vào, nếu như nói ba công chúa điện hạ nói là sự thật, như vậy, tại Chiến Long Thành phụ cận khẳng định còn có một chỗ cửa vào. Từ nơi này cửa vào đi vào, sẽ nhận được gì chủng loại lợi ích cực kỳ lớn đâu Trần Phong nhưng là phi thường chờ mong. Trần Phong hướng về Vũ Dương Thành Nam Môn đi đến, chuẩn bị rời đi Vũ Dương Thành. Nhưng là, đang lúc hắn đến trên đường cái thời điểm, đột nhiên trông thấy, cách đó không xa trên đường cái, một đám người lớn, đen nghịt hướng về bên này lao qua. Cái này một đám người lớn bầy bên trong, còn dựng thẳng lên tới một cái cao cao đồ vật, nhìn, giống như là kim loại chế tạo lồng giam. Biển người mãnh liệt, âm thanh không ngừng mà hướng bên này lao qua, Trần Phong lúc đầu không có muốn lẫn vào chuyện này, hắn từ bên cạnh đi vòng qua, muốn hướng thành môn đi đến. Mà đúng lúc này, hắn chợt nghe, trong đám người truyền đến mấy cái quen thuộc chữ. Thanh Quận Vương Sở Quốc Gian Tế, đuổi bắt hạ ngục các loại. Trần Phong nghe được mấy chữ này mắt, lập tức thân thể cứng đờ, sau đó hướng về trong đám người nhìn lại. Chỉ gặp, cái kia phiến đen nghịt đám người, đủ có mấy ngàn người. Tuần 4 phía vây quanh, có ăn mặc có chút hiển hách quan lại thương nhân, cũng có phổ thông bình dân. Mà bị đám người vây vào giữa, thì là mấy trăm tên ngồi cưỡi lấy cao lớn huyền thú, trên thân khí thế có chút mạnh mẽ hộ vệ. Những hộ vệ này, vậy mà đều là một thân kim giáp, hiển nhiên, bọn hắn lại là hoàng gia thị vệ mà bị những này hoàng gia thị vệ chen chúc ở trong đó, thì là một cái cự đại lồng giam. Cái này cự đại lồng giam hoàn toàn do một loại đặc thù lục địa đúc bằng kim loại mà thành, cực kỳ cứng rắn, lồng giam mỗi một cái lan can, đều chừng người eo như vậy tiền đồ. Tại tù trong lồng, mấy chục đầu xích sắt rủ xuống dưới, buộc một cái đại hán vào vỡ. Cái này đại hán và vỡ, thân hình cao lớn, sắc mặt uy vũ, lúc này vết máu đầy người, quần áo tả tơi, trên thân nhiều chỗ đều là vết thương, nhìn qua thê thảm không chịu nổi. Mà Trần Phong thấy rõ ràng mặt mũi của hắn về sau, lập tức toàn thân run lên, hắn nhịn không được trừng to mắt, lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Người này dung nhan, Trần Phong vô cùng quen thuộc, chính là đúng là Thanh Quận Vương, Thanh Vô Địch là cái kia tại Thanh Châu thời điểm, đã từng đã cứu Trần Phong mệnh, đã cho Trần Phong rất nhiều ân tình, mà sau đó lại cùng Trần Phong ân đoạn nghĩa tuyệt mạnh đại nam nhân Thanh Vô Địch. Trần Phong chấn động vô cùng, trong lòng thậm chí tuôn ra một vòng bối rối. Thanh Quận Vương, tại sao có thể như vậy? Hắn chính là giường cột nước nhà, làm sao lại bị bắt lại nhét vào lồng giam bên trong áp giải đến kinh thành? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, vì sao lại dạng này? Nhưng rất nhanh, loại này chấn kinh bối rối liền biến thành cực kỳ tức giận. Trần Phong trong mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Thanh Quận Vương công trung thể nước, một lòng vì đại thần, dựa vào cái gì bắt hắn? Vì sao muốn làm nhục như vậy với hắn? Đám người chung quanh bên trong quát mắng thanh âm không ngừng truyền đến. Thanh Vô Địch, ngươi cái này quân trời đánh tặc nhân, đáng chết! Ngươi thâm thụ nước ân, lại cấu kết sở quốc, liền nên chu ngươi cựu tộc nhục mạ. Thanh âm như là thủy triều, cơ hồ đem Thanh Vô Địch bao phủ. Thanh Vô Địch thân thể nặng nề sâu ở nơi đó, hắn tựa hồ đã bản thân bị trọng thương. Nếu không phải những cái kia xích sắt dắt lấy, chỉ sợ hắn đều đã muốn té nhào vào lồng giam dưới đáy. Quần tình xúc động, bọn hắn nhao nhao có không ít người còn muốn lấy bền vững trong lồng ném ra chư nở dê thô y, nát cải trắng trùng loại đủ loại đồ vật, nện ở Thanh Vô Địch trên thân, để hắn càng thêm chật vật. Những thị vệ kia nhóm cu nở dê không ngăn cản, ngược lại là cười hì hì nhìn lấy một màn này. Mà tại giam giữ Thanh Vô Địch lồng giam bên cạnh, có một tên tử xăm người, cưới cao lớn huyền thú, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy một màn này. Trần Phong nhìn thấy hắn về sau, lập tức ánh mắt co rụt lại, người này hắn nhìn rất quen mắt, chính là Thanh Vô Địch huy tiếp theo tên đệ tử đắc ý, thậm chí có thể nói là Thanh Vô Địch truyền nhân, hắn thậm chí dự định đem ý đi bắt của mình truyền thụ cho người này. Người này, tên là Nghiêm Lượng. Nhưng hiển nhiên, hắn hiện tại không có bị giam tại bền vững trong lồng, mà lại tựa hồ lẫn vào còn rất là không tệ. Trần Phong trong ánh mắt một vòng lanh ý, chợt lóe lên, vì sao người này chẳng những không có bắt lại, mà lại, còn có thể cùng những thị vệ này lăn lộn cùng một chỗ? Đông nhiên, cái kia Nghiêm Lượng hướng về phía đám người lớn tiếng hô nói, Thanh Vô Địch cấu kết sở quốc, hướng sở quốc bán chúng ta Tần quốc tình báo. 5 năm trước, sở quốc xâm lấn dịch thành chi chiến, đúng vậy, hắn ở sau lưng thao túng.